Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chương 38, có chuyện tốt bực này. Cái này đoạn nhận vậy thật là, cho thiên địa linh bảo liền cho thôi, còn để chúng ta từng bước đi vào, đây cũng quá chậm rồi. Đúng đấy, chỉnh giống như chúng ta là đang tiếp thụ hắn bố thí đồng dạng. Hắn nhưng là mới tới tiểu sư đệ, đây là đang cho chúng ta những sư huynh này, sư tỷ lễ gặp mặt. Được rồi, liền tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão đều cho hắn thủ cửa lớn. Chúng ta ở chỗ này chờ tính cái gì? Lại nói, một cái người đi vào cũng liền 3-5 phút chuyện, không có để ngươi chờ quá lâu a. Hắc hắc, bằng sư đệ, tặng không thiên địa linh bảo, ngươi nếu không muốn sẽ không có người ngăn lấy ngươi. Hừ, các ngươi đều chờ đợi cầm bảo bối, bằng cái gì ta không cầm? Chờ đợi bên trong, không ít chú phù sư cũng ở phàn nàn, nhưng cũng không có người rời đi. Liền ở cái này lúc, lại có một đội lớn nhân mã đi tới, cầm đầu chính là Quan Thắng, Chu Thông mấy người, nghe nói kia đoạn nhận muốn từng bước đi vào nhận lấy bảo vật. Hắn đây là đang ban thưởng hạ nhân sao? Hừ, Quan Thắng người còn chưa tới, tiếng hừ lạnh cũng đã truyền tới. Đừng để ý đến hắn, trực tiếp đi vào đoạt chính là. Nhưng mà, không có người tương ứng. Quan Thắng không khỏi nhướng mày, thuận lấy mấy tên chú phù sư nháy mắt ra hiệu ánh mắt. Hắn rốt cục nhìn thấy rồi trong đình viện Thương Mạn Khanh cùng Âu Đà. Thương trưởng lão, Âu trưởng lão, các ngươi đây là, ha ha, Thương Mạn Khanh cười khẽ, ta luyện chế một bộ quy nguyên tầng 7 đẳng cấp chú phù. Cần gấp một hiếm thấy thiên địa linh bảo, kia thiên địa linh bảo liền phù môn đều không có, lại không nghĩ đoạn nhận có, không có cách nào, cầm rồi người ta đổ vật, dù sao cũng phải thay người nhà làm ít chuyện a. Âu Đà vậy nói, đoạn nhận thiên địa linh bảo thật sự là quá nhiều rồi. Liền chúng ta đều động tâm không thôi. Các ngươi những này hậu bối ai nghĩ muốn bảo vật, liền xếp thành hàng từng bước đi vào lấy. Ai dám làm loạn đừng trách bản trưởng lão không khách khí. Quan Thắng, Chu Thông chờ vừa tới chú phù sư môn tức khắc mặt liền biến sắc. Thương Mạn Khanh, Âu Đà. Thế nhưng là phù môn địa vị sắp xếp vị trí thứ 10 đại nhân vật. Đừng nói bọn họ, chính là bọn họ sau lưng sư tôn. Nhìn thấy hai người này cũng là sư đệ dài, sư đệ ngắn, khách khách khí khí, có hai đại trưởng lão thủ môn. Ai dám làm loạn, vậy mà có thể làm cho tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão trông cửa. Cái này đoạn nhận đến cho bọn họ cỡ nào cách xù bảo vật a? Khó trách cái này từng cái một ngày bình thường đều có ngạo khí chú phù sư. Đều đàng hoàng ở chỗ này chờ. Nguyên lai đoạn nhận cho bảo vật rất chân quý. Làm cho không người nào có thể vô tâm động. Quan Thắng không khỏi kinh hãi. Nhưng cùng lúc, Quan Thắng vậy nghi hoặc. Một cái người làm sao lại chủ động đưa như vậy to lớn tài phú. Cái này quá không thể tưởng tượng rồi. Trên thực tế, mang theo loại này nghi hoặc ngắm nhìn, không biết Quan Thắng một cái, rất nhiều người cũng đều cảm giác rất quái dị. Ha ha, bảo vật tới tay, vị kế tiếp, ngay tại cái này lúc, một trung niên mặt đen từ đình viện bên trong đi ra, mang trên mặt thỏa mãn cười to, chúc sư huynh, không có vấn đề gì chứ? Có người nhịn không được hỏi nói, có thể có vấn đề gì? Trung niên mặt đen tức khắc vừa trừng mắt, đoạn nhận sư đệ ra tay thật sự là xa xỉ. Các ngươi nhanh đi a, ta cam đoan các ngươi sẽ không thất vọng. Ha ha, nghe được trung niên mặt đen kiểu nói này, tức khắc tất cả mọi người lộ ra rồi khuôn mặt tươi cười. Thương Mạn Khanh, Âu Đà cùng với trước đó đã đi vào qua người cũng đang cười. Chỉ là cười càng thêm thần bí mà thôi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Đột nhiên, Quan Thắng gọi lại rồi một tên đang chuẩn bị đi vào áo xanh nam tử. Kia áo xanh nam tử thấy là Quan Thắng, giật nảy mình, liền nói, quan sư huynh, ngài đây là, cút ngay. Quan Thắng mặt lạnh lấy, lười nhác nói nhảm, lại ngón tay sau lưng một tên trắng trắng mập mập, chú phù sư đạo. Nhạc Sơn, cho ta vào xem đến cùng tình huống như thế nào. Vâng, kia trắng trắng mập mập, chú phù sư nịnh nọt khẽ khom người. Lập tức đi vào, mẹ nó, áo xanh nam tử miệng bên trong thấp, giọng mắng rồi câu. Rất bất mãn, Quan Thắng vẫn như cũ cũng không nhìn hắn cái nào. Chỉ là mặt lạnh lấy nhìn kia trắng trắng mập mập, chú phù sư biến mất ở đình viện chỗ sâu. Nhạc Sơn là hắn tâm phúc, tuyệt đối tín nhiệm, để Nhạc Sơn đi dò thám tình huống. Quan Thắng yên tâm nhất, vẻn vẹn mấy phút. Kia lo lắng chờ đợi Quan Thắng bỗng nhiên con mắt sáng lên. Đi ra rồi, mặc dù là từng bước tiến, nhưng cũng rất nhanh a. Những người khác vậy hơi kinh ngạc. Thế nào? Chu Thông lập tức đi lên, lôi kéo lớn giọng nói to. Chư vị sư huynh, căn bản không có cái gì quỷ kế. Yên tâm đi, trắng trắng mập mập chú phù sư lập tức đối lấy Quan Thắng chờ từng cái một người nói. Nói, kia bảo vật đâu? Chu Thông lập tức lại hỏi nói. Chu sư huynh ngài nhìn. Trắng trắng mập mập, chú phù sư cười lấy. Tay vừa lộn, một khỏa đẳng cấp cao cực cảnh dị thú nội đan liền xuất hiện rồi. Ai ra, cái này nhưng ít nhất là cực cảnh tầng 7. Thậm chí đẳng cấp cao hơn nội đan a. Cái này nếu là bán đi, giá trị ít nhất 600 vạn. Chu Thông không khỏi sợ hãi thán phục, cho một cái địa vị rất đồng dạng chú phù sư lễ gặp mặt. Đều là loại này lớn thủ bút, kia cho bọn họ mấy cái này trưởng lão thân truyền đệ tử lễ gặp mặt sẽ là bao nhiêu? Trong lúc nhất thời, liền Chu Thông đều động tâm rồi, khó trách nhiều người như vậy đều đứng xếp hàng, mặc dù ngẫu nhiên có lời oán giận, lại không một cái bỏ được rời đi. Đoạn nhận không nói cái gì không? Hắn một điểm yêu cầu đều không có. Quan Thắng nheo lại rồi con mắt. Không nói gì. Chỉ cần đi qua liền cho bảo vật. Cho sau lập tức liền có thể rời đi. Trắng trắng mập mập chú phù sư lập tức đáp nói. Tốt. Quan Thắng vậy cười rồi. Hắn liền sợ kia đoạn nhận lợi dụng bảo vật thu mua lòng người. Muốn thu mua lòng người. Chỉ cho bảo vật không khỏi lộ ra thái thương trắng rồi. Ngươi không nói một câu, không cùng người ta rút ngắn quan hệ, đó là không đủ, chúng ta chờ cái gì? Đi vào đi, chuyện tốt bực này, không cần thì phí. Ha ha ha, trên trời cũng có rớt đĩa bánh. Từng cái một chú phù sư cảm xúc đều tăng vọt tới cực điểm. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Tiểu tử kia sẽ cho ta bảo vật gì? Quan Thắng cười lạnh, liền đi vào. Hắn muốn vào, không ai có thể dám cùng hắn tranh. U, đây không phải Quan Đại Sư sao? Nhìn thấy Quan Thắng, Tần Phong không khỏi cười rồi. Quan Thắng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nói, đoạn nhận, bớt nói nhiều lời. Ngươi muốn hiến cho ta lễ gặp mặt đâu? Nhanh cầm lấy đi đến. Vốn đại sư còn có việc phải xử lý, lười nhắc ở cái chỗ chết tiệt này ở lâu. Cái này là ngươi tiếp nhận lễ vật thái độ sao? Chậc chậc chậc, Tần Phong đong đưa đầu, rất thất vọng bộ dáng. Đã nhưng bận rộn như vậy, vậy ngươi hay là đi thôi. Quan Thắng sắc mặt lạnh lẽo, ngươi nói thật sao? Ta bảo vật lại nhiều, cũng sẽ không bố thí cho ngươi, cho nên ngươi vẫn là cút đi. Khốn nạn, ngươi không cho ta bảo vật, lại làm cho ta tiến đến. Quan Thắng gầm nhẹ, cảm giác giống như là nhận rồi ô nhục. Ta lúc nào thời điểm để ngươi tiến đến, là ngươi chính mình tiến đến a? Tần Phong cười lạnh, đúng rồi, chưa qua phép. Ngươi tự tiện xông vào ta đình viện, thật sự là quá vô lễ rồi. Bất quá ta hôm nay tâm tình tốt, không so đo với ngươi. Mau cút a, móa nó, dám đùa ta. Quan Thắng ở phù môn lúc nào nhận qua loại này nhục nhã. Lúc này lên cơn giận dữ, không cần suy nghĩ, toàn thân linh lực giận dữ bộc phát. hội tụ thành một đạo tím sậm màu bóng đao. Ngớ ngẩn, Tần Phong tiện tay vung lên, một đạo màu vàng kiếm mang liền bắn ra, bóng đao cùng kiếm mang gặp nhau, oanh, màu vàng kiếm mang bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, trực tiếp đem cái này bóng đao đánh nát, sau đó kiếm mang đánh vào Quan Thắng trên người, khiến kia không gian xung quanh đều một hồi chấn động, mà bản thân hắn càng là bay rớt ra ngoài, máu tươi phân tán một chỗ, phốp, Quan Thắng rơi xuống đất, lại là một ngụm máu tươi cuồng phun mà ra, móa nó, ta cùng ngươi liều rồi. Cuồng nộ phía dưới, Quan Thắng bỗng nhiên từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một chương chân nguyên tầng 6 chú. Phù, đây cũng là hắn giữ gốc át chủ bài rồi, nhưng này lúc thịnh nộ phía dưới, không chút do dự liền dùng xong rồi. Hô, khí tức cường đại đập vào mặt, dẫn tới trong đình viện không gió mà bay, cảm nhận được thể nội bảo tuôn lực lượng cường đại. Quan Thắng trên mặt lóe qua một vệt dữ tợn. Họ Đoàn, nhìn ta hôm nay không xé rồi ngươi. Cuồng hống phía dưới, Quan Thắng lôi đình phóng tới rồi Tần Phong. Hoàn toàn một bộ muốn đưa Tần Phong cùng tử địch tư thế. Ngớ ngẩn, Tần Phong cười lạnh, trực diện mà lên. Hai người thiểm điện giao thủ. Nhưng mà, nguyên bản còn tin tâm tràn đầy Quan Thắng. Rất nhanh liền hoảng sợ phát hiện, hắn cho dù có được chân nguyên tầng 6 thực lực rồi, lại cũng hoàn toàn bị Tần Phong cho áp chế rồi. Cái này quá bất khả tư nghị. Ngô a, một nước vô ý, Quan Thắng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó liền nhịn không được gào lên thê thảm, cả khuôn mặt đều bị nện ngửa đầu cắm rồi đi qua. Đoạn Nhận, ngươi dám đánh mặt ta? Quan Thắng bưng bít lấy đau nhức nửa gương mặt, hận giận cuồn cuộn ngất trời, căm tức nhìn Tần Phong. Cái kia nguyên bản coi như mặt anh tuấn, này lúc đã sưng phù, hình tượng có chút buồn cười. Hai hàng, ta nếu là ngươi, liền sẽ không lại tự rước lấy nhục. Nhàn nhã hoạt động bên dưới nắm đấm, Tần Phong nhàn nhã nói, ngươi, ngươi. Quan Thắng kịch liệt thở dốc lấy, có chút nuốt không xuống khẩu khí này, nhưng lý trí lại nói cho hắn, tiếp tục như vậy nữa, sẽ chỉ ăn càng lớn thua thiệt, ngươi chờ đó cho ta, hai ta không xong. Quẳng xuống câu này lời hung ác, Quan Thắng phẫn nộ xoay người liền đi. Hừ, nhìn lấy Quan Thắng rời đi bóng lưng, Tần Phong cũng là hừ lạnh, kỳ thật mặc kệ nhân phẩm như thế nào, chỉ cần bị quân vương uy ảnh hưởng rồi, đều sẽ không giữ lại chút nào trung thành với hắn. Từ điểm đó tới nói, đối Quan Thắng thi triển quân vương uy hoàn toàn không có vấn đề. Đáng tiếc, hắn sớm đã cho Tần Phong lưu lại rồi ấn tượng xấu. Tần Phong không muốn thu dạng này người vào Tinh Thiên Tông, bị thi triển quân vương uy, trở thành Tinh Thiên Tông một viên, mặc kệ người phía trước có phải hay không tự nguyện. Chuyện này với hắn nhóm tới nói đều tuyệt đối là một lần cơ duyên lớn, mà lại giá trị vượt xa mấy trăm vạn thiên tài địa bảo. Một điểm này, bất kỳ người nào tương lai đều sẽ không hối hận. Đáng tiếc, Quan Thắng không có cơ hội kia. Đình viện bên ngoài, đông đảo chú phù sư môn cũng nghe đến rồi bên trong tiếng đánh nhau, nhao nhao hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây. Nếu như không phải là có hai vị trưởng lão ngăn lấy, chỉ sợ bọn họ đã đi vào vừa nhìn đến tột cùng rồi. Mà liền tại cái này lúc, phẫn nộ Quan Thắng vọt ra, nhìn thấy Quan Thắng sưng giống như đầu heo nửa gương mặt, không ít người đều buồn cười muốn cười, chỉ là mạnh nghẹn lấy không dám cười mà thôi. Quan Thắng cùng ta có thù, ta bảo vật là sẽ không cho hắn. Bất quá những người khác nghĩ muốn bảo vật, ta đều hoan nghênh. Tiếp tục a, Tần Phong âm thanh đột nhiên từ bên trong xuyên rồi tới đây. Đều không cho phép đi, ta xem ai dám. Quan Thắng phẫn nộ gào thét, mọi người sắc mặt nhất biến. Chính mình không chiếm được, còn không cho người khác đạt được, cái này không khỏi quá tổn hại rồi a. Hắc hắc, Quan sư đệ, muốn đoạt nhận bảo vật, chẳng khác gì là để hắn chảy máu a. Ta nhìn ngươi không chỉ không nên ngăn cản chúng ta, còn muốn khuyên càng nhiều người đi muốn nghèo kia đoạt nhận, đại gia nói có đúng hay không? Đột nhiên, Chu Thông cười nói, đúng vậy a, quan sư huynh yên tâm, chúng ta cũng không phải dễ dàng như vậy được thu mua. Từng cái một chú phù sư môn đều phụ họa, mặc dù kia chút ngày bình thường quy thuận nịnh bợ quan thắng người không dám lên tiếng, nhưng những người khác lại sẽ không thái quá bán quan thắng mặt mũi. Bọn hắn cũng đều có Chu Thông chờ từng cái một đại nhân vật chỗ dựa. Không nói bọn họ, cho dù là kia chút không dám đắc tội quan thắng người, ở quan thắng trước mặt không đi tìm đoạn nhận, Tần Phong muốn bảo vật, chờ quan thắng rời đi rồi, len lén vậy như cũ đi vào, giá trị hơn mấy triệu thiên địa linh bảo, ai không cần, ha ha, quan sư đệ, ta liền thay ngươi đi vào trước, để kia đoạn nhận xuất một chút máu. Chu Thông cười to một tiếng, lập tức đi vào. Cái khác chú phủ sư môn nhau nhau xếp hàng, quan thắng gầm nhẹ một tiếng, cảm giác khắp nơi đều là trào phúng hắn ánh mắt, đành phải chật vật rời đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN